Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 399, ra tay. A hắc hắc, Zoro đám người cười thật to nhìn Sanji. Mà đương sự người chính là oán hận nhìn Yagami Kyo. Tạp bức trí bức trùng Yagami Kyo chính là không nói gì. Chẳng qua là vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó thác thân mà qua. Đi tới băng hải tặc mũ rơm thuyền hải tặc trên mũi thuyền. Hải quân luôn là như vậy chán ghét. Ngay cả để cho ta hôn một cái Nami mỹ nữ cái miệng nhỏ nhắn đều không nhìn được. Thế nào cũng phải muốn ngăn cản ta. Để cho ta có đầy đủ lý do tới đối phó các ngươi mới mở tâm. Yagami Kyo một bước một câu nói. Khi hắn đi tới trên mũi thuyền thời điểm. Trên thân thể hắn đã thả ra số lớn hỏa diễm. Bị ngọn lửa bao quanh thân thể Yagami Kyo. Cái này làm cho Sanji xem kinh hãi. Loại khí thế này. So với trên lần xây đông A hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Chân đen Sanji. Ha ha. Ta, Lam Phượng Hoàng. Người có thể dùng ngươi ác ma phong cước tới thi triển. Cái này sẽ là một loại không giống nhau kỹ năng. Yagami Kyo đứng ở đầu thuyền trên. Đưa lưng về phía Sanji nhắc nhở hắn một cái sự tình. Lam Phượng Hoàng. Sanji nghe cái này sau. Trong lòng kinh hãi. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái khả năng Yagami Kyo, Lam Phượng Hoàng thi triển nguyên lý. Nhưng thật ra là cùng hắn, ác ma phong cước không sai biệt lắm nguyên lý. Yagami Kyo Lam Phượng Hoàng. Chính là lợi dụng tốc độ cực cao vung quyền. Dùng tốc độ cao vung quyền tới va chạm không khí. Cuối cùng nhượng quyền phong tới chế tạo ra hỏa diễm công kích đối thủ. Sanji ác ma phong cước. Kỳ thực chính là lợi dụng tốc độ cao xoay tròn cách thức. Nhượng chân sinh ra nhiệt độ cao. Lại đá ra thời điểm. Tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Kỳ thực đây đều là không sai biệt lắm nguyên lý. Sanji là có khả năng nhất minh bạch Yagami Kyo như vậy ám chỉ hắn. Kỳ thực cũng là nhượng hắn lãnh hội ra khác nhau kỹ năng chiêu thức. Mà cũng không phải là học tập đến Yagami Kyo Lam Phượng Hoàng. Mà là nhượng hắn chân đen Sanji lợi dụng ác ma phong cước tới sáng tác ra một cái mạnh mẽ tất sát. Kỹ có thể... Ha ha, Yagami Kyo như vậy cũng có mục đích. Hắn ở cái thế giới này có thể không có bao nhiêu năm. Lúc hắn rời đi, tất nhiên là muốn cần một người tới chiếu cố nàng nữ nhân. Mà nữ nhân này không là người khác. Chính là Nami. Chỉ có Nami mới có tư cách tại lấy hậu tiến nhập nữ nhi đảo. Giúp đỡ chiếu nhìn một chút bát thần Nguyệt Miyabi. Hắn hiện tại đã cảm giác. Chính mình rời đi thế giới thời gian sẽ không quá dài. Tại muốn trước khi rời đi, hắn cần đem nơi này sự tình đều giải quyết xong. Cũng cần giúp nữ nhi mình tranh thủ một ít nhân tình. Tại nữ nhi mình sau này có nhất định phiền toái thời điểm. Bọn họ có thể giúp một tay ra tay giúp xuống. Dù sao hắn sau khi rời đi, nữ nhi mình mới là một đứa bé. Cần phải có người đến tha thứ cùng trông nom một đoạn thời gian. Cho chính nàng lớn lên mới được. Hô, bao quanh Yagami Kyo trên thân thể hỏa diễm. Ầm ầm tăng lớn, mà Yagami Kyo hai tay chính là cắm ở trong túi quần. Trên thân thể chính là hiện ra vân tay hình dáng hỏa diễm. Đây là, nhìn thấy Yagami Kyo cái này một động tác sau. Mũ rơm một nhóm tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hắn. A, một chiêu này nhưng là hỏa ma chiêu bài thức kỹ năng. Tại chỗ người đã từng tận mắt chứng kiến qua. Nhất là Luffy, còn gặp qua nhiều lần. Ào ào, Yagami Kyo trên thân thể bốc lên tới kim sắc hỏa diễm phi thường to lớn. Mà trên thân thể hắn xuất hiện vân tay hỏa diễm. Nhanh chóng thay đổi Jackie-chan thân thể. Thậm chí là ngay cả vảy rồng cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá những thứ này đều là lợi dụng hỏa diễm tới huyễn hóa thành mà thôi. Đương toàn bộ long long khu đều tạo thành sau. Đầu rồng tại Yagami Kyo trên vai gối sau. Băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ có Luffy một người lo lắng nhất. Hiển nhiên là không thế nào sợ hãi chiêu thức này. Bởi vì hắn gặp qua một chiêu này mạnh hơn khí thế. Rất hiển nhiên, Yagami Kyo cái này căn bản cũng không có toàn lực. chẳng qua là đơn giản thi triển một chút mà thôi. Không phải toàn lực, thậm chí là ngay cả một nửa cũng chưa tới. Gào gừ, hỏa viêm ma long ngưng tụ thành hình sau. Ma long ngửa mặt lên trời gầm thét giống giận. Cái này to đại thanh thế, nhượng phụ cận biển thủ đô nước bắt đầu náo động, giống như một loại bao vây hoặc là sùng bái dường như. Nước biển lay động hết sức lợi hại. Yagami Kyo lơ lửng, song mắt nhìn về phía trước mấy chiếc hải quân chiến hạm. Cười lạnh dáng vẻ cho Nami phi thường to lớn lực trùng kích. Có lẽ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nếu là ta trên ngươi thuyền, như vậy ta hiện tại khẳng định cũng rất hạnh phúc mới đúng. Nami đã từng hối hận qua rất nhiều lần, nhất là bây giờ nhìn thấy Yagami Kyo như vậy sau. Nàng càng là hối hận không lời nào để nói. Ban đầu một cái tốt cơ hội, Yagami Kyo mời nàng trên nàng thuyền, sau đó trở thành hắn nữ nhân. Có thể nàng chính là không có. Cuối cùng chính mình mất đi một cái có thể bảo vệ nàng cả đời nam nhân. Nhất là đương bây giờ nhìn gặp hỏa ma là vì nàng ngăn cản một viên đạn đại bác, mà cố ý hôn nàng chuyện này, càng làm cho nàng cảm động rối tinh rối mù. Khả năng ở khác người xem ra, đây là Yagami Kyo là khinh bạc nàng, mới không có né tránh đạn đại bác công kích. Nhưng nếu như không phải Yagami Kyo hôn nàng nói, như vậy cái này đạn đại bác liền sẽ chính giữa mặt nàng. Mặc dù nói Yagami Kyo không hôn nàng, cũng có thể đánh dụng đạn đại bác, mà không đến nổi vì nàng ngăn cản viên này đạn đại bác công kích. Nhưng có lúc chính là như vậy. Nữ nhân thường thường sẽ bị vì các nàng mà làm chuyện điên rồ nam nhân cảm động. Mới vừa rồi nàng liền là như thế. Cứ việc biết rõ Yagami Kyo là cố ý, cũng căn bản cũng không cần như vậy. Có thể hắn vẫn là như vậy làm. Nàng không đơn thuần không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn cảm thấy rất được. Người đàn ông này, giống lộ phí tại Yagami Kyo trên thân thể hỏa viêm ma long. Căm phẫn gầm thét sau, lao nhanh ra đi. Yagami Kyo thậm chí là liên động cũng không có nhúc nhích. Hai tay vẫn là cắm ở trong túi quần không có lấy đi ra. Mà hỏa viêm ma long cho mình xông ra. Thật là mạnh. Đương hỏa viêm ma long xông ra trong nháy mắt đó, Zoro, Sanji, Usopp bọn người không khỏi kêu lên. Loại kỹ năng này thật là cường đại đến một loại vượt quá bình thường mức độ. Mà ở hải quân phía trên chiến hạm Momomaru, đang cảm thụ đến phía sau trùng kích tới một đạo hỏa diễm long sau, nhất thời liền trong lòng biết xảy ra đại sự. Đáng ghét, Momomaru giang chính mình Haki vũ trang Haki, cho toàn lực bùng nổ, quấn quanh ở vũ khí mình búa lớn sau, hướng về phía không trung đánh thẳng tới hỏa viêm ma long đầu ném qua. Gào gừ, ma long gầm thét trùng kích tới. Momomaru toàn lực thi triển, đem chính mình Haki cho quấn quanh ở búa lớn phía trên sau ném ra ngoài. Xem có thể ngăn cản hay không hạ hỏa ma một chiêu này công kích. Quấn vòng quanh Haki vũ trang Haki búa lớn, chính diện đánh trúng kim sắc hỏa viêm ma long. Đương bị đánh trúng ngươi trong nháy mắt, hỏa viêm ma long trong nháy mắt nổ mạnh, mạnh mẽ nóng bỏng khí lưu sau đó khuếch tán mà ra, đem biển thủ đô nước cho xuống phía dưới áp không ít. Rầm rầm, cường nổ lớn làm vén lên nóng bỏng phong bạo không ngừng khuếch tán ra. Cái này làm cho hải quân chiến hạm mấy tàu chiến hạm đều bị cái này to đại phong bạo cho thổi ngã, trái ngã phải, thậm chí còn đụng vào nhau. Mà trôi lơ lửng tại băng hải tặc mũ rơm thuyền hải tặc phía trên Yagami Kyo, cười lạnh nhìn trên không trung liền nổ mạnh hỏa viêm ma long. Cũng không có bởi vì Momomaru toàn lực công kích liền hóa giải hắn hỏa viêm ma long mà cảm thấy kinh ngạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.